Nếu phụ nữ cảm nhận được đàn ông đang ngoại tình thì gần như chắc chắn anh ta đã ngoại tình rồi. Tôi không rõ trực giác của phụ nữ có chuẩn hay không, nhưng tôi nhận ra phụ nữ suy diễn lung tung còn đáng sợ hơn cả trực giác. Cô bạn tôi thấy tôi không đồng tình với ý kiến của mình thì vội giải thích. Tớ không suy diễn lung tung đâu, người sống với mình hằng ngày có gì thay đổi, mình đều cảm nhận được hết. Dạo này anh ta thường xuyên về trễ, suốt ngày cắm mặt vào di động, ăn cơm cũng không bỏ ra, không biết là đang làm gì nữa. Đặc biệt sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, tớ lại càng khẳng định chắc chắn anh ta có vấn đề. Cô bực bội nói tiếp, tối qua tớ đề nghị xem thử di động của anh ta, nhưng anh ta không chịu cho tớ xem, còn trách tớ không tin tưởng. Nói làm vậy sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Nhưng anh ta không cho tớ coi di động thì làm sao tớ tin tưởng anh ta được chứ? Nếu anh ta không làm gì khuất tất thì sao không cho tớ xem? Chắc chắn là có vấn đề. Cậu nghĩ tớ có nên tìm cơ hội để xem trộm không? Tôi không trả lời cô ấy, chỉ nói cậu xem được rồi cũng chỉ có hai kết quả. Một là có khuất tất, hai là không có khuất tất. Không có khuất tất thì cả làng đều vui, nhưng nhỡ cậu lại thấy được thứ không nên thấy, vậy cậu có định ly hôn không? Cô bạn tôi đáp ngay mà không cần suy xét. Ly hôn, còn tớ mới 3 tuổi, sao tớ ly hôn được? Dù thế nào chăng nữa anh ta cũng là cha ruột của con tớ, huống hồ anh ta cũng rất thương con. Tớ đến tuổi này rồi, có ly hôn cũng chưa chắc tìm được ai tốt hơn anh ta. Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ? Tôi không khỏi bật cười, nếu cậu không muốn ly hôn thì cậu cứ để ý di động của anh ta làm gì. Nếu cậu không tin anh ta thì dù lần này chẳng có gì khuất tất, cậu cũng chỉ tạm thời thấy yên tâm thôi. Lần sau cậu vẫn sẽ nghi ngờ anh ta vì những chuyện khác. Ngồi nhớ anh ta làm gì khuất tất mà cậu lại không định ly hôn, cậu xem trộm di động của anh ta cũng chỉ để bản thân thêm bực bội ức chế chứ có được lợi ích gì không. Cô bạn tôi thấy vẫn chưa nghĩ thông. Thế ý cậu là tớ đừng nên làm gì cả mà hãy co đầu trốn tránh như con rùa rụt cổ à? Tôi rất ngại bày cách cho người khác trong chuyện tình cảm vì tôi không phải người trong cuộc, sợ mình phạm sai lầm khiến tình hình tệ đi. Tôi nói, anh ta là chồng của cậu, tớ không hiểu gì về anh ta hết. Nhưng trước khi làm bất cứ chuyện gì cậu phải nghĩ kỹ rốt cuộc bản thân muốn gì. Nếu giờ cậu định ly hôn thì tớ ủng hộ cậu kiểm tra di động của anh ta. Cô bạn tôi vừa thở dài vừa nói, xem ra sống thì phải hồ đồ một chút mới được. Trịnh Bản Kiều từng nói một câu, hồ đồ đáng quý. Tôi nghĩ phụ nữ càng nên thấu hiểu đạo lý giấu trong bốn chữ này. Tôi không định yêu cầu mọi người phụ nữ đều phải học tập tinh thần đa điều, nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, chúng ta đều nên tự hỏi mình có muốn kết quả như thế nào. Tránh trường hợp phó mặc cho máu nóng bốc lên rồi đẩy mọi chuyện vào tình thế không thể cứu vãn, sau đó lại không nỡ buông tay, cuối cùng làm bản thân chìm trong giày vò đau khổ. Tôi kể thêm cho cô bạn một câu chuyện của tôi và A Ngạn hồi trước. Lúc WeChat mới ra mắt, A Ngạn suốt ngày vùi đầu vào di động, nói chuyện với tôi cũng không quên ngó di động một chút. Hỏi cái gì anh cũng đáp lấy lẹ. Tôi bèn trộm đoán, có lẽ nào có ai đó đã thu hút hết sự chú ý của anh ấy. Nhiều lần A Ngạn đi tắm, di động đều đặt ở đầu giường, chốc chốc lại có âm báo vang lên. Lòng tôi cứ như có mà suy quỷ khiến, không khỏi tò mò nên có xem thử anh ấy đang làm gì không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm như vậy mà tự nhủ. Nếu anh ấy làm điều khuất tất thì sớm muộn gì tôi cũng biết sao phải làm chuyện mất giá như thế chứ. Nếu anh ấy vẫn bình thường thì tại sao tôi không cho anh ấy chút không gian riêng tư? Một thời gian sau, A Ngạn cũng hết hứng thú với WeChat. Cuộc sống của chúng tôi trở về trạng thái trước kia. Lúc ấy tôi mới nhận ra, hạnh phúc thực ra chính là giả bộ hồ đồ một cách khôn ngoan. Cô bạn hỏi tôi, cậu tin tưởng anh ấy đến thế cỡ à? Tôi nghĩ trước khi A Ngạn phản bội tôi thì tôi sẽ luôn tin tưởng anh, cũng không bao giờ tra xét di động hay thẻ ngân hàng của anh. Không phải tôi thích làm một con rùa rụt cổ mà tôi không thích khiến bản thân sống quá mệt mỏi. Tôi không tưởng tượng nổi phụ nữ sẽ sống mệt mỏi và dày vò đến mức nào nếu suốt ngày tra xét mùi nước hoa trên người chồng, xem trên quần áo chồng có tóc dài hay không. Trước khi về, cô bạn hỏi tôi, nếu A Ngạn phản bội cậu thì cậu có thể bình thản rời đi được không? Từ trong tiềm thức tôi đã rất bài xích việc trả lời câu hỏi này. Tôi đáp, tớ chưa bao giờ khiến mình phải băn khoăn vì những vấn đề còn chưa xảy ra thế này.